Trước sự chăm chú của mọi người, Tiểu Viêm nhấc thân thể mãnh liệt lên, rồi cũng như Lâm Động hấp thu lấy niết bàn ấn trong tay hắn. Niết bàn ấn trong tay Tiểu Viêm cũng đã biến thành màu hoàng kim. Phần truyện này thì chúng ta thấy khá là thú vị phải không? Nhưng mà rất tiếc là buổi đọc truyện hôm nay đã đến hồi kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn chào Trần Hạnh nha. Chào Đoàn Khả Anh. Chào Lâm Phạm, chào Vũ Tân. Chào Lương Tháng. Ủa mẹ tên hay vãi. Mình mà ước gì đến không biết đến bao giờ mới có Lương Tháng cho nó ổn định người ta. Thôi, kệ bà nó đi, đến đâu rồi đến. Chúc các bạn một lần nữa ngủ ngon nhé. Trong buổi tối ngày hôm nay mình hai lần chúc các bạn ngủ ngon, rồi mà các bạn còn ngủ không ngon nữa thì đấy là việc của các bạn. Rồi, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nhé.